Chương 2. 577 dẫn đường. Ngươi người này có nói đạo lý hay không a, ta chưa thấy qua tiểu cô nương này, chẳng lẽ đáng chết. A Tư không phục Linh dựng râu trừng mắt nhìn nở thấy Mạc Liên, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển nói, nhìn dung mạo ngươi hình người dáng người, như thế nào tâm như thế hung ác đâu. Đối nữ hài tử, thế mà ngay cả một điểm thương hương tiếc ngọc tình đều không có. Một bên ám vệ có chút kéo ra khỏe miệng. Động thủ. Mạc Liên lãnh băng băng hạ một đạo chỉ thị. Ám vệ đao trong tay lưới đao mắt thấy là phải tại Tư Không Phục Linh trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Tư Không Phục Linh lúc này liền nóng nảy, vội vàng hô nói, ai ai ai ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ai, ta nói ngươi người này, Mỹ Nam đại gia, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì nha. Ta đều nói cho ngươi biết, ta thực sự không biết nàng, chưa từng thấy. Nói đùa nàng đều biết bản thân lão ca đối với người ta tiểu cô nương có chút ý tứ, đương nhiên sẽ không hố lão ca giúp ngoại nhân. Hừ hừ. Biết cũng sẽ không nói cọc ngươi nói láo. Mạc Liên thanh âm dường như từ cựu lũ địa ngục vớt lên tới, lạnh đến lạ thường, trên người ngươi, có khí tức của nàng. Hắn ánh mắt rơi ở trước mắt cô nương này trên thân, lạnh nặng mà băng hàn đến cực điểm. Nữ tử này không giống là chính thống môn phái người, một thân sa mỏng tại cây khô mọc thành bụi trong rừng rậm cọ tới cạo đi, lúc này sớm đã trở nên 10 phần lộn xộn. Dù là nàng ở bên ngoài che lên một kiện áo ngoài, cu nở dê che không được bên trong da thịt trắng đoán. Tư Không Phục Linh, lấy đi Tư Không Phục Linh biển liễu biển miệng nhỏ, dùng sức đẩy ra hai tên ám vệ tay, run run người, sửa sang lại cổ áo tốt tốt ồn ào nói, cũng không phải mũi chó, Linh như vậy. Làm can ám vệ nhóm phẫn nộ mở to mắt, cùng kêu lên trách mắng một tiếng. Tư Không Phục Linh giật nảy mình, vội vàng dùng tay nhỏ vỗ lồng ngực của mình, hung hăng nũng nịu ồn ào nói, hung ác như thế làm gì nha. Được rồi, nói cho ngươi chính là nàng trong mắt lại nhất chuyển, đè xuống mấy phần rào hoạt quan mang, không tình nguyện nói, là, ta là gặp qua tiểu cô nương kia. Nhưng mà, chúng ta đã sớm tách ra đi rồi, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ta chỉ có một người. Nàng đi nơi nào? Mạc Liên lên tiếng truy vấn. Ta làm sao biết nàng đi nơi nào? Nhà Tư Không Phục Linh trợn trắng mắt gọi nói, tiểu cô nương kia lạnh như băng, nửa ngày đều không nói câu nào. Nàng rời đi thời điểm, nói đều không cùng ta nói một tiếng, ta chỗ nào biết nàng đi đâu thế. Kia chết tiểu nha đầu, hại nàng trong rừng rậm loạn chuyển luôn luôn tại tìm nàng, còn rất sợ nàng đem chính mình cho chết đói. Suy nghĩ một chút liền khí, nàng Tư Không Phục Linh lu cờ na ho như vậy nát hảo tâm nữa nha. Mạc Liên khẽ nhất tay một cái, mấy tên ám vệ lập tức xông đi lên, lại đem Tư Không Phục Linh cho áp lại. Đi đi con em ngươi đi a, Tư Không Phục Linh hầm hừ gọi nói. Các ngươi làm gì? Các ngươi bắt ta có làm được cái gì? Bắt ta ta cũng không thể đem tiểu cô nương cho biến ra. Ui ui ui ui, đau đau tay đau a, đừng tún cờ mở nở cái tên điên này. Nửa đường thượng gặp người liền bắt, cũng bởi vì nàng cùng tiểu cô nương đã từng tiếp xúc qua. Đây là có nhiều điên a, dẫn đường cái gì dẫn đường a, các đại ca ta thực sự không biết nàng ở đâu. Tư Không Phục Linh tức hổn hển gọi nói, vung tay a, ta cảnh cáo các ngươi lại không vung tay, ta cũng sẽ không khách khí. Tối sầm lại, vệ không khách khí tại nàng cái hót vỗ một cái. Đi Tư Không Phục Linh còn muốn phản kháng, bị mấy cái ám vệ dùng sức đẩy rồi, trên tay răng rắc một tiếng bị tròng lên cái khóa huyền lực gông xiềng. Nàng!